Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Lang Kỵ cuối cùng cũng hành động. Hắn một tay túm lấy áo choàng sau áo giáp, sau đó dùng vải bọc chặt hai tay Nero như bệnh nhân tâm thần. Áo choàng không có khôi giáp và ống thông khí, cũng chỉ là một mảnh vải dệt chắc chắn và mềm mại, dùng để giam giữ Nero, vừa không làm hắn bị thương, cũng không khiến Nero dễ dàng rảnh tay. Bệ hạ, xin ngài tỉnh lại đi. Bạch Lang Kỵ hạ giọng vội vã kêu gọi, nhưng chỉ thấy trong mắt Nero sự căm hận kịch liệt. Nero đôi mắt đỏ ngầu như muốn rỉ máu, vừa tàn độc cắn Heydrich, vừa nhấc chân đạp mạnh vào ảo ảnh có hình xăm hạt vĩ trước mặt. Cút, bệ hạ. Bạch Lang Kỵ vừa sốt ruột vừa đau lòng, lại sợ Nero sẽ LMTNS hình tồi tệ hơn. Không thể không như lần trước, nắm lấy chân Nero đang đá về phía mình để tách ra, rồi ôm chặt vào khuỷu tay. Mặc dù toàn thân tâm đều kịch liệt kháng cự, nhưng giờ phút này, hắn lại chỉ có thể lựa chọn phối hợp với Heydrich, kẹp chặt Nero giữa hai người, khiến hắn không thể động đậy giữa hai thân hình trưởng thành cường tráng. Bệ hạ, hắn thậm chí không thể tiếp tục nhìn chằm chằm bộ dạng thất thố của Nero. Tiểu chủ nhân cao ngạo và quật cường của hắn là hoàng đế bệ hạ tối cao vô thượng của đế quốc này. Chỉ có chiến thắng, vinh quang, ánh sáng và tiếng reo hò mới phù hợp với hắn nhất. Ngay cả khi thiết bị thần kinh động lực trong cơ thể bị đứt gãy, Nero vẫn kiêu hãnh chịu đựng đau đớn để trở về khoang ngủ, mới chịu tháo bỏ. Tiểu chủ nhân làm sao có thể chịu đựng được bộ dạng như thế này chứ? Tóc bạc xinh đẹp đã hoàn toàn ướt đẫm, lộn xộn dán vào bên cạnh vòm lông mày nhíu chặt, vạt áo quân phục bị giằng xé kịch liệt, lộ nửa vòng eo đẫm mồ hôi. Ngay cả xương quai xanh trắng như tuyết cũng ẩn hiện giữa cổ áo. Dù đã không thể động đậy, nhưng Nero vẫn thở hổn hển, gắt gao nhìn chằm chằm hai người, khóe mắt hằn lên một mảng đỏ thẫm vì hận. Kỵ sĩ điện hạ dường như đang run rẩy đối mặt với tình trạng giằng co kéo dài. Heydrich trầm mặc đột nhiên lên tiếng, "Ngươi thử kiểm tra xem vì sao?" Bạch Lang Kỵ lập tức ấn lên sườn chân Nero. Quả nhiên, cơ bắp dưới lòng bàn tay đang run lên từng đợt. Đây là dấu hiệu thiết bị thần kinh động lực trong chân bị quá tải. Nero lúc này hẳn đang chịu đựng đau đớn ở hai chân. Nhưng mặc dù trong trạng thái tinh thần tồi tệ như vậy, hắn vẫn không rên một tiếng, chỉ có đôi mắt đỏ quét qua lại giữa hai người, tìm kiếm mọi cơ hội có thể chạy thoát. Bạch Lang Kỵ nghiến chặt răng, hắn nâng cao hai chân Nero, dùng một cánh tay ôm chặt, tay kia vươn tới dây lưng quần của Nero. Heydrich đột nhiên ngẩn ra một chút, đôi mắt xanh như màng băng của hắn trong nháy mắt phun ra ngọn lửa giận dữ. Bạch Lang Kỵ, ngươi dám vào lúc này mà còn... Lời còn chưa dứt, hắn liền cảm thấy thiếu niên đang bị giam cầm trong lòng mình. Cơ thể run rẩy dữ dội, ngay cả khớp hàm đang cắn chặt Heydrich phát ra tiếng gầm gừ của dã thú bị kiềm kẹp. Bạch Lang Kỵ chậm rãi rút tay ra khỏi dây lưng quần. Trong tay là một mảnh chip máy móc mỏng dính và một cây kim dài dính máu. Cùng lúc đó, hai chân Nero đang treo cao trên vai kỵ sĩ cũng yếu ớt rũ xuống rõ rệt bằng mắt thường, trở thành dáng vẻ vô lực khi được bế như thường ngày. Tướng lĩnh tóc đen nhìn tất cả những điều này, ngây người. Sau khi thiết bị thần kinh động lực được lấy ra, thể lực của Nero cũng rõ ràng cạn kiệt. Hắn tựa vào ngực Heydrich, nhịp thở lúc sâu lúc nông, hàng mi tuyết như sắp không chịu nổi những giọt mồ hôi trên trán, khẽ run rẩy khép mở. Heydrich cảm thấy khớp hàm đang cắn chặt mình đã buông lỏng, đôi môi dường như đang mấp máy trong lòng bàn tay hắn. hắn cẩn thận nới lỏng một chút, muốn xác nhận Nero đang nói gì. Bọn họ, ánh mắt Nero rất phân tán, ý thức rõ ràng không ở trong thư phòng này, mà đang mắc kẹt trong một thời không khác. Hắn dùng một giọng điệu trì trệ, khan khan, lẩm bẩm kể lể với ai đó. Bọn họ đã chết. Heydrich nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, lại thấy Bạch Lang Kỵ trước mặt đột nhiên sững sờ, như bị một tia chớp trong trí nhớ đánh trúng. Tiểu điện hạ, kỵ sĩ cúi người về phía Nero, hai tay nhẹ nhàng nâng mặt Nero, giọng nói hơi run rẩy. Không sao rồi, ta đến cứu ngài, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây, đến một nơi rất xa khỏi đây. Hắn cứ thế nhẹ nhàng nói đi nói lại 3-4 lần. Và công trình hệ thống điều hòa sóng điện não cũng vừa vặn hoàn thành vào lúc này. Cách chương